Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242, 100 khỏa vệ tinh. Thạch Lỗi sững sờ, hắn không nghĩ tới Manda tại tối hậu quan đầu nhưng lại nhả ra. Ngươi còn muốn nói điều gì? Thạch Lỗi mặt lạnh lấy hỏi. Manda nói, ta không muốn tại trong địa ngục chờ hắn quá lâu. Ngươi nói đúng, vậy quá tịch mịch. Thạch Lỗi không có lên tiếng âm thanh. Đối với Manda cùng người đưa đò ở giữa tình cảm vấn đề, hắn là hoàn toàn lý giải vô năng. Hắn làm ra hết thảy cũng chỉ là tại kích thích Manda mà thôi. Không nghĩ tới thật là có hiệu. Ngừng dừng một chút, Manda nói, ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải hẳn là rất đắc ý? Bởi vì ta rốt cục muốn cho ngươi một số manh mối à? Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ta chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy đều rất đau xót mà thôi. Manda trong mắt xuất hiện một tia ảm đạm thân sắc, nàng đầy mặt cho tàn, phảng phất cảm thấy sinh không thể luyến. Kỳ thực hắn cũng không thương ta. Ta đây là biết, hắn yêu chỉ có chính hắn. Có lẽ, còn có mẫu thân hắn. Thật buồn cười, ta thua cho một cái lão nữ nhân. Mà lại cái kia lão nữ nhân vẫn là cái kỹ nữ. Thạch Lỗi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Manda. Câu nói này lượng tin tức thật lớn. Người đưa đỏ hẳn là còn không đến mức biến thái đến loại trình độ này đi. Manda nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, nói, có phải hay không cảm thấy rất biến thái đối với người đưa đò tới nói. Lại như thế nào biến thái cũng không ngoài ý liệu. Nếu như hắn không đủ biến thái, căn liền không khả năng sống tới ngày nay. Thạch Lỗi im lặng, đối với cái này hắn càng phát ra cảm giác được một cỗ bi ai tâm tình. Manda nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ta biết rõ những đóng đó tại người đưa đò sự tình. Đối ngươi, không có quá đại bang trợ. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái manh mối. Cái này có lẽ ngược lại sẽ đối với ngươi tìm tới người đưa đò có chỗ trợ giúp. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, cái này manh mối cũng không phải là người đưa đò nói với ta. Bất quá, ta quá hiểu biết hắn. Từ hắn hành vi bên trong, chính ta phân tích ra hắn bước kế tiếp hành động. Hắn một mực có một cái trên internet sòng bạc. Đây cũng là hắn bang những người kia rửa tiền thủ đoạn. Thạch Lỗi nghe vậy giật mình. Trên internet sòng bạc rửa tiền thủ đoạn cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Thạch Lỗi liền minh bạch người đưa đò rửa tiền thủ đoạn. Hắc tiền rót vào trên internet sòng bạc tài khoản. 100 vạn mua trang. 100 vạn mua nhàn. Kết quả đương nhiên là không thua không thắng, sẽ còn bị trên internet sòng bạc rút ra cách xù bơm nước. Nhưng cứ như vậy, số tiền kia liền bị rửa sạch sẽ. Hắc tiền đi vào, bạch tiền đi ra, khó trách người đưa đò có thể dễ dàng như thế khống chế cái này bốn nhà tài đoàn. Hắn rửa tiền thủ đoạn, đơn giản bạo lực đến vô hạn. Chỉ là trên internet sòng bạc là dù là đánh bạc hợp pháp hóa quốc gia cũng tuyệt không cho phép tồn tại. Mỗi một quốc gia đều hiểu, đây là rửa tiền phương thức cao nhất. Lại vì sao lại cho phép người đưa đò trên internet sòng bạc lưu giữ tại nhiều năm như vậy đâu? Nhìn ra Thạch Lỗi trong lúc biểu lộ mang theo nghi hoặc, Manda nói, các ngươi nguyên lai còn không biết hắn rửa tiền phương thức. Thạch Lỗi không có phủ nhận, gật gật đầu. Nói, đang tra, đã liền các ngươi muốn tra được cái này trên internet sòng bạc đều như vậy tốn sức. Ngươi còn có cái gì có thể nghi hoặc tổ chức đều tra không được? Ngươi cho rằng những an ninh quốc gia đó bộ môn liền có thể tra được thủ lĩnh cũng thật sự là hồ đồ. Chỉ bằng điểm này, nàng liền thật hẳn là bị lật đổ. Nàng đã sớm không thích hợp lãnh đạo chúng ta cái tổ chức này. Vì truy tra người đưa đò rửa tiền thủ đoạn, nàng đại khái cũng đem thế giới lật mấy lần đi nhưng vẫn là tra không được. Nàng vì cái gì cũng không biết từ trên người chính mình tra một chút đâu. Thạch Lỗi khẽ nhíu mày, vội hỏi, ngươi là có ý gì? Ha ha ha ha, ý tứ rất đơn giản. Người đưa đò cái này trên internet sòng bạc là dùng tổ chức danh nghĩa cùng trên cái thế giới này lịch sử dài nhất mấy cái ngân hàng hợp tác. Những ngân hàng này, tổ chức chúng ta đều là cổ đông. Tra tới tra lui, còn không nghĩ tới vấn đề ra trên người mình. Kỳ thực, chỉ cần đoạn tuyệt cái này mấy cái ngân hàng phương diện đường đi. Hắn trên Internet sòng bạc đến tột cùng đặt ở cái dạng gì server bên trong. Cũng liền không quan trọng. Thạch Lỗi nhớ không rõ chính mình là hôm nay lần thứ mấy im lặng. Nói như vậy, Bối Bối Lạp cùng Ám Dạ Chi Đồng cũng thật sự là ngu xuẩn cực kỳ có thể. Người đưa đỏ đến cũng là bọn họ nhân vật số 2. Từ cha một chút thật có khó khăn như vậy a, vẫn là nói. Dưới đĩa đèn thì tối, phá hủy hắn trên Internet sòng bạc. Tác dụng cũng không lớn đi. Đây chẳng qua là chặt đứt hắn một cái chân khác a, Manda nói. Đây chính là ta muốn cho ngươi manh mối. Nếu như các ngươi phá hủy hắn trên Internet sòng bạc thời gian, vừa lúc là hắn đem đại lượng tiền tài rót vào thời gian, vậy hắn liền danh tiếng không đáng một xu. Coi như những hắc bang đó bá chủ tìm không thấy hắn, hắn cũng ngồi không yên, mà lại hội triệt để mất đi đối với những người này khống chế. Đến lúc đó, mặc kệ hắn nhiều có thể ẩn nhẫn, cũng chỉ có thể nhảy ra. Thạch Lỗi nghi hoặc nói ra, người biết hắn lúc nào sẽ đem đại lượng tiền tài rót vào mà lại. Cho dù rót vào không cũng chính là những hắc bang đó bá chủ hắc tiền a, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Mà những hắc bang đó bá chủ tìm hắn trả thù khả năng cơ hồ là không đi. Manda nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, cười nói, ta quên các ngươi đối với hắn rửa tiền thủ pháp hoàn toàn không biết gì cả. Vì để những hắc bang đó bá chủ phục tùng vô điều kiện hắn, người đưa đỏ cũng là làm ra một số nhượng bộ. Mỗi lần hắc bang đám cự đầu đem trong tay hắc tiền rót vào trên Internet sòng bạc tài khoản lúc, hắn đều sẽ nỗ lực nhất định tỷ lệ tiền tài đặt ở một cái phe thứ ba giám thị tài khoản bên trong. Dù sao mức cự đại, mà cho dù là dùng trên Internet sòng bạc rửa tiền, cũng cần đại lượng thời gian. Cho nên, khi những người kia đem đại lượng tiền tài tụ hợp vào trên Internet sòng bạc thời điểm, cũng chính là người đưa đò thiếu thốn nhất tiền tài thời điểm. Hắn tiền tài, toàn bộ ứng ra ngoài. Hắn nhất định phải lặp đi lặp lại không ngừng thao tác trên Internet sòng bạc đặt cược. Sau đó một chút xíu đem số tiền này rửa sạch sẽ bỏ vào trong túi tiền của mình. Chỉ có tại hạn định thời gian bên trong, những rửa tiền đó người thu đến tiền, phe thứ ba giám thị tài khoản mới có thể đem số tiền kia trả lại hắn. Mà nếu như vượt qua thời hạn, cái khoản tiền này liền sẽ bị rót vào những người kia tài khoản bên trong. Thạch Lỗi triệt để minh bạch, nhưng cùng lúc hắn lại sinh ra một cái mới nghi hoặc. Người đưa đỏ trong tay nắm giữ tiền tài, nói ít cũng là hơn 100 tỷ, coi như không có nhiều như vậy tiền mặt, cũng ít nhất là mấy chục tỷ lượng cấp. Hắn đặt ở giám thị tài khoản bên trong tiền dù sao chỉ là tiền đặt cọc. Nếu như cần mấy trăm ức lớn như vậy mức tiền đặt cọc, như vậy những hắc tiền đó đến cùng sẽ có bao nhiêu? Cũng may Manda trực tiếp giải đáp hắn nghi hoặc. Đừng đem người đưa đò tưởng tượng quá có tiền. Hắn chỗ có thân gia, cũng không có bốn nhà tài đoàn tài báo nhìn qua cảnh tượng như vậy. Này bốn nhà tài đoàn bên trong tiền, có hơn phân nửa đều là sổ tự trò xiếc. Hắn tránh thức có thể điều động tiền mặt, cũng bất quá 20 tỷ USD không đến mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì duyên cớ này, hắn vừa lại không cần bốc lên mạo hiểm nhượng những hắc bang đó đem càng nhiều tiền tài rót vào. Trên Internet sòng bạc trực tiếp cầm tiền mình không liền có thể thao tác đây hết thảy, ta vững tin. Lần này, người đưa đỏ cần tiền tài, ít nhất phải 50 tỷ USD. Thạch Lỗi hãi nhiên, hắn vội hỏi, vậy hắn đến cùng lúc nào sẽ động thủ mà lại? Hắn rốt cuộc muốn làm gì thế mà lại cần nhiều tiền như vậy, cụ thể là chuyện gì? Ta cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng là ta đoán chừng cùng vệ tinh có quan hệ. 50 tỷ, nhìn qua rất nhiều, nhưng cũng bất quá liền mua cái 100 khỏa vệ tinh mà thôi. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn sụp đổ. 100 khỏa vệ tinh, còn mà thôi, ngươi coi vệ tinh là nhà ngươi đồ chơi. Vẫn là sân đánh golf phụ cận bị đánh đi ra bóng, hắn muốn nhiều như vậy vệ tinh làm gì? Manda lắc đầu, nói, đều nói hắn là trên cái thế giới này lớn nhất đại biến thái. Nếu như ta có thể đoán được hắn muốn nhiều như vậy vệ tinh làm gì? ta cũng đã sớm giống như hắn biến thái. Ta biết rõ cứ như vậy nhiều, mà thời gian cụ thể, người cũng không cần hỏi ta. Nhưng ta nghĩ, ngân hàng phương diện biến động, các ngươi là hoàn toàn có thể sớm biết, như là đã biết hắn rất cần tiền, tổ chức lại không giải quyết được. Vậy liền thật nên nhượng người đưa đò thay thế Bối Bối Lạp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.